Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2408, Lưỡng Sắc Thần Lôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì để tránh cho có người quấy nhiễu Vương Anh Kiệt độ kiếp, Bạch Ngọc Kỳ tự mình điều khiển hộ tộc đại trận, mở ra bộ phận cấm chế trong vòng trăm năm hai vị luyện hư thiên hữu vương gia chúng ta. Hắc hắc, một cái thế lực trong vòng trăm năm xuất hiện hai vị luyện hư tu sĩ, những cái kia đại môn phái mới có thể xuất hiện loại tình huống này, xem ra vương gia cơ duyên không nhỏ a, cái này có cái gì kỳ quái? Thái Hạo chân nhân tại chủng tộc đại chiến chém giết nhiều vị luyện hư kỳ dị tộc, công phá kim bằng nhất tộc một chỗ trọng trấn, vương gia xuất hiện mấy vị luyện hư tu sĩ rất bình thường. Chính là các đại môn phái đang phát triển giờ cao điểm, cũng là tại trong ngắn hạn hiện lên ra đại lượng cao thủ, Trấn Hải Cung như thế, Huyền Thanh phái như thế, lại nói tiếp vương gia xây dựng tộc hơn 1000 năm, cho dù vị tiền bối này tiến vào luyện hư kỳ, vương gia cộng lại cũng liền 6 vị luyện hư kỳ chiến lực, góp ít thành nhiều, đương nhiên. Chúng tu sĩ đều nghị luận, có thể tham gia vương mạnh bân lễ mừng, cùng vương gia quan hệ cũng không tệ, ít nhất không có huyết hải thâm cừu, không ai dám trước mặt mọi người nói vương gia nói bậy, nhao nhao nói tốt. Cho dù ghen ghét cũng không có thể trước mặt mọi người nói ra, đó là ngu xuẩn mới có thể làm ra sự tình. Vương đạo hữu, các ngươi vương gia tốt phúc khí, xem ra không dùng được bao lâu, các ngươi vương gia thì có 5 vị luyện hư tu sĩ. Tần Minh vừa cười vừa nói, ngữ khí thân thiện, Diệp Thiên Tuyết có chút kinh ngạc cười nói hạ nói. Hôm nay vương đạo hữu tổ chức lễ mừng, tộc nhân tại hôm nay tiến vào luyện hư kỳ, song hỉ lâm môn, tiểu muội kính vương đạo hữu một ly. Nàng bưng chén rượu lên, uống sạch rượu trong chén nước. Vương Mạnh Bân vi nhiên cười cười, đáp lễ một ly. Tống Vân Vũ trong mắt chuyển động không thôi, giơ lên chén rượu kính Vương Mạnh Bân một ly. Hơn vạn đoá ngũ sắc tường vân hội tụ đến một tòa bất ngờ trên đỉnh núi cao không, giúp nhau va chạm đến cùng một chỗ, bạo liệt ra đến, hóa thành một cái thật lớn linh khí vòng xoáy đủ mọi màu sắc do tinh thuần đích ngũ hành linh khí tạo thành. Một đạo chói mắt ngũ sắc linh quang theo trên đỉnh núi cao bay ra, bỗng nhiên hóa thành một cái thật lớn hình người hư ảnh, ngũ quan mơ hồ tản mát ra một cổ bể nghệ bát hoang khí tức làm cho người ta một loại cường đại cảm giác áp bách. Hình người hư ảnh hai tay cao cao nâng lên, làm ôm ấp hình dáng. Linh khí vòng xoáy phảng phất đã bị chỉ dẫn bình thường, bỗng nhiên rất nhanh chuyển động đứng lên, to như hạt đậu ngũ sắc giọt mưa chiếu nghiêng xuống, lần lượt rơi vào hình người hư ảnh trên người, hình người hư ảnh hấp thu đại lượng ngũ sắc giọt mưa, bỗng nhiên linh quang đại phóng, hình thể tăng vọt. Một chén trà thời gian sau, linh khí vòng xoáy tán loạn không thấy, hình người hư ảnh phát ra giống to một tiếng âm thanh sau, bỗng nhiên tán loạn hóa thành điểm một chút linh quang tán loạn không thấy. Ầm ầm sấm sét tiếng vang lên, thiên địa biến sắc, mây đen rậm rạp, một đoàn cực lớn lôi vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên đỉnh núi cao không, sấm sét vang dội, từng đạo vừa thô vừa to tia chớp vạch phá trời xanh. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, mơ hồ hóa thành 6 đoàn. Một tiếng đinh tai nhức óc sấm sét tiếng vang lên sau, một đạo vừa thô vừa to màu bạc tia chớp đánh xuống, thẳng đến cao phong mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao phong bỗng nhiên hiện lên ra vô số màu vàng sương mù, hóa thành một cổ màu vàng vụ hải, bao lại cả ngọn núi. Màu bạc tia chớp chui vào màu vàng vụ hải, truyền ra một tiếng trầm đục, biến mất vô tung vô ảnh. Rất nhanh, đạo thứ hai màu bạc tia chớp đánh xuống, so sánh với một đạo càng thêm vừa thô vừa to. Từng đạo màu bạc tia chớp đánh xuống, lần lượt chui vào màu vàng vụ hải thể tích càng ngày càng nhỏ, chậm rãi tán loạn không thấy. Mặt đất bỗng nhiên trôi ra một cây gốc linh thực lập tức lớn lên, hóa thành một gốc cây khỏa đại thụ che trời cùng màu xanh bụi gai, hóa thành từng đạo màu xanh tường gỗ, ngăn cản lôi kiếp. Vương Mạnh Bân đám người nhìn xa hướng không trung lôi vân, chỉ thấy đen kịt lôi vân bên trong hiện lên ra vô số hồ quang điện, sấm sét vang dội, ngân xà cuồng vũ, rậm rạp chằng chịt lôi điện tại lôi vân bên trong tụ tập. Tống Vân Vũ đám người tự nhiên cũng trải qua lục cửu lôi kiếp, nhưng lôi kiếp uy lực bởi vì người mà khác, có chút luyện hư tu sĩ rất nhẹ nhàng liền vượt qua lục cửu lôi kiếp, có chút tu sĩ sẽ rất khó vượt qua lục cửu lôi kiếp, ví dụ như Huyền Linh Thiên Tôn. Huyền Linh Thiên Tôn lúc trước trùng kích luyện hư kỳ, vậy mà đưa tới một đạo cửu thiên thần lôi, đến nay còn không có nghe nói Huyền Dương giới vị nào đẳng cấp cao tu sĩ trùng kích luyện hư kỳ đưa tới cửu thiên thần lôi, đừng nói luyện hư kỳ, trùng kích hợp thể kỳ hoặc là đại thừa kỳ cũng không nhất định đưa tới cửu thiên thần lôi. Huyền Dương giới hơn 50 vạn năm qua đi, liền ra một vị Huyền Linh Thiên Tôn. Thời gian một chút đi qua, từng đạo lôi kiếp đánh xuống, cuồng bạo lôi kiếp như là từng cái cường đại yêu thú bình thường, hung hăng trùng kích Vương Mạnh Bân phòng ngự, đinh tai nhức óc sấm sét âm thanh tại Vương Mạnh Bân đám người trong tai tiếng nổ vang. Một chén trà thời gian sau, cao phong đỉnh núi bị dẹp yên, Vương Anh Kiệt xếp bằng ở một cái hố to bên trong, sắc mặt tái nhợt, một thanh ngũ sắc dù nhỏ trôi lơ lửng ở đỉnh đầu. một đoàn tầm hơn 10 trượng lớn lôi vân xuất hiện ở hắn trên không, còn có hai đạo lôi kiếp. Ầm ầm sấm sét tiếng vang lên, ngân xà cuồng vũ. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, bỗng nhiên xuất hiện xanh trắng hai màu hồ quang điện. Lưỡng sắc thần lôi, Vương Mạnh Bân nhướng mày, nói như vậy, hóa thần tu sĩ độ lục cửu lôi kiếp, sẽ không xuất hiện những thứ khác lôi điện chi lực, nếu là xuất hiện mặt khác lôi điện chi lực, lôi kiếp uy lực càng lớn, cũng là thiên đạo một loại tán thành. Vượt qua đi chính là tán thành, độ không qua chính là tan thành mây khói. Lôi điện chi lực có rất nhiều loại, uy lực lớn nhỏ bất đồng, uy lực lớn nhất là cửu thiên thần lôi, yếu nhất là bình thường lôi điện chi lực, lưỡng sắc thần lôi, tam sắc thần lôi, tứ sắc thần lôi, ngũ sắc thần lôi đều tương đối mạnh, có rất nhiều thần lôi so chúng cường đại, ví dụ như diệt ma thần lôi, chí dương thần lôi, huyền âm thần lôi. Có thần lôi đối thân thể lực phá hoại rất lớn, có thể trọng thương thể tu, có thần lôi chuyên môn khắc chế nguyên thần, có thần lôi chuyên môn nhằm vào thần thức bởi vì người mà khác không có quy luật. Có một cái chút là tu tiên giới chung nhận thức chung kích đại cảnh giới đưa tới lôi kiếp càng mạnh, độ kiếp giả tiềm lực càng lớn, lôi kiếp là đá mài đao. Lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, một đạo xanh trắng hai màu tia chớp bay ra, giống như chuôi búa tạ bình thường, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt sắc mặt trở nên khẩn trương lên, phát pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân sáng lên 5 loại nhan sắc ký hiệu quay tít một vòng sau, hóa thành một kiện dày đặc ngũ sắc chiến giáp. Hỗn nguyên bảo giáp, ngũ hành chấn linh bảo điển bổ sung phòng ngự thần thông, cái này một thần thông mạnh cỡ bao nhiêu quyết định bởi tại người làm phép pháp lực càng thâm hậu, phòng ngự càng cường đại. Hắn lấy ra một cái màu vàng bình sứ, từ đó đổ ra một quả màu vàng dược hoàn, ném vào trong miệng. Hắn sắc mặt tái nhợt rất nhanh khôi phục hồng nhuận phơn phớt, hỗn nguyên bảo giáp tách ra chói mắt linh quang, càng phát ra dày đặc. Hai màu tia chớp bổ vào ngũ sắc dù nhỏ phía trên, ngũ sắc dù nhỏ như là giấy mỏng bình thường, bị hai màu tia chớp xuyên thủng, hai màu tia chớp bổ vào hỗn nguyên bảo giáp phía trên, lập tức nổ. Trướng mắt xanh trắng hai màu lôi quang che mất Vương Anh Kiệt thân ảnh, sóng khí như nước thủy triều. Một lát sau, lôi quang tàn đi, Vương Anh Kiệt bên ngoài thân vết máu lui lui, hỗn nguyên bảo giáp phá vỡ nhiều đại động, khí tức uể oải, còn có một đạo lôi kiếp. Một tiếng đinh tai nhức óc sấm sét âm thanh từ trên cao truyền đến, lôi vân kịch liệt cuồn cuộn hóa thành một đầu xanh trắng hai màu lôi sói, từ trên cao đập xuống, những nơi đi qua, hư không vỡ ra đến. Vương Anh Kiệt pháp lực còn thừa không có mấy, cho dù có lục giai phòng ngự trận pháp, hắn cũng phát huy không xuất ra nhiều ít uy lực. Vương Anh Kiệt tay lấy ra ngân quang lóe lên phù triện, xem kia linh khí chấn động, đây là ngũ giai phù triện. Huyền giáp hóa nguyên phù, đây là Uông Như Yên luyện chế ngũ giai phòng ngự phù triện, về phần lục giai phòng ngự phù triện Uông Như Yên còn không cách nào luyện chế ra đến. Hắn đem huyền giáp hóa nguyên phù hướng trên người vỗ, ngân quang lóe lên sau, vô số màu bạc ký hiệu tuôn ra mà ra quay tít một vòng sau, hóa thành một đạo ngân quang lập lòe không ngừng màn sáng. Hắn lấy ra nhiều dương ngũ giai phòng ngự phù triện, hướng trên người đập đi. Lôi sói đâm vào màu bạc màn sáng phía trên, truyền ra một tiếng trầm đục lập tức bạo liệt ra đến, một đoàn đường kính vạn trượng xanh trắng hai màu lôi quang ở trên không sáng lên, sóng khí cuồn cuộn. Một lát sau, lôi quang tàn đi, ngọn núi bị san thành bình địa. Vương Anh Kiệt ghé vào một cái bốc lên lấy khói đen hố to bên trong, cánh tay của hắn phần bụng có thể thấy được xương trắng, thân thể cháy đen, đứng lên cũng không nổi. Hắn cảm giác thân thể tán giá, từng ngụm thở. Một đoàn chướng mắt màu bạc lôi quang sáng lên, Vương Anh Kiệt sợ tới mức bị dày vò, cho rằng còn có lôi kiếp. Ngân quang lóe lên, hiện ra Vương Mạnh Bân thân ảnh, hắn lấy ra tuyết liên ngọc cao tự mình bôi lên tại Vương Anh Kiệt trên người. Một cổ mát lạnh chi ý khuếch tán toàn thân, Vương Anh Kiệt cảm giác thoải mái hơn. Đừng nói chuyện, trước hảo hảo điều dưỡng. Vương Mạnh Bân mang theo hắn đi vào một gian mật thất, đưa hắn thu xếp tại nhất trương thanh sắc giường ngọc phía trên. Hắn lấy ra một viên càn dương hóa ách đan, đút cho Vương Anh Kiệt. Hảo hảo chữa thương, tuyết liên ngọc cao là thoa ngoài da, càn dương hóa ách đan uống thuốc. Vương Mạnh Bân lưu lại tuyết liên ngọc cao cùng càn dương hóa ách đan, quay người đã đi ra. Trở lại hội trường, chúng tu sĩ nhao nhao hướng Vương Mạnh Bân chúc mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt độ kiếp đưa tới hai màu lôi kiếp, tuy nhiên chỉ có hai đạo, đủ để chứng minh tiềm lực của hắn không nhỏ, bất quá Vương Anh Kiệt bản thân bị trọng thương, muốn hảo hảo điều dưỡng một thời gian ngắn, vừa vặn Vương Mạnh Bân nhận được lục giai chữa thương đan dược. Cách chương.